Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 103, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài chính của công ty Thiên Công gặp vấn đề, số tiền trong tài khoản bị thiếu hụt. Bàng Ngạo yêu cầu phòng dự án đưa ra dữ liệu tính toán tiền thưởng. Sau đó quy trình phê duyệt được hoàn tất và chuyển sang cho phòng tài chính xác nhận. Quản lý tài chính là một phụ nữ trung niên làm việc rất thận trọng. Khi bà ấy chạy đến văn phòng của Tổng Giám đốc Trần và Bàng, suýt nữa bị trẹo chân trên hành lang. Chuyện này khá đơn giản, tài khoản thường thiếu hơn 2 triệu. Chi tiết chi tiêu cũng có, trong đó có 2 triệu được chuyển vào tài khoản cá nhân, cộng với một số khoản nhỏ khác, hoặc rút tiền mặt, hoặc chuyển khoản, tổng cộng cũng gần mấy trăm ngàn. Tài khoản nhận tiền là của Lâm Tiểu Thi. Bàng Ngạo nhớ lại, ngày đó chính là hôm anh ăn sáng cùng một cô gái ở quán bar và bị Lâm Tiểu Thi bắt gặp. Chuyện này không hề đơn giản. Trần Nhất Thiên bị gọi gấp trở về công ty. Lúc này, Vu Kiều đã nhận được kết quả thi, điền nguyện vọng xong, tận hưởng kỳ nghỉ hè thoải mái nhất trong cuộc đời. Cô được ân xá khỏi những ngày bị tra tấn một cách bí mật vì ba lý do. Thứ nhất, sau khi trở về Thẩm Dương, trước mặt bà nội, Trần Nhất Thiên phải đóng vai một người anh trưởng thành, không có đê, xê vọng, còn Vu Kiều phải là một cô em gái ngoan ngoãn và yên tĩnh. Hai người phải cư xử đàng hoàng, kính trọng lẫn nhau. Thứ hai, Vu Kiều bị viêm đường tiết niệu. Thứ ba, Trần Nhất Thiên bị đau lưng. Khi về Thẩm Dương, Trần Nhất Thiên đã quay lại thói quen chạy bộ buổi sáng. Nếu không vận động vào ban đêm, thì anh sẽ vận động ban ngày. Nói chung là năng lượng dư thừa của anh cần có nơi để tiêu hao. Nhưng Trần Nhất Thiên bị chật lưng khi chạy. Trên con đường quen thuộc ấy, không gió, không mưa, mặt đất không trơn trượt. Nhưng anh lại nghe thấy một tiếng rắc từ lưng và không thể chạy tiếp. Vì thế, khi Bàng Ngạo gọi điện, anh đang cúi lưng xem bà nội và Vu Kiều chơi cờ nhảy. Khi anh đến công ty, Bàng Ngạo đã triệu tập một cuộc họp với một vài nhân viên cốt lõi và làm rõ sự việc. Ở công ty Thiên Công, khoản chi trên 1 triệu được coi là khoản chi lớn. Dù quy trình phê duyệt đã hoàn tất, việc thực hiện thanh toán vẫn cần sự phê duyệt của Tổng Giám đốc. Quy trình trực tuyến sẽ được chuyển cho Trần Nhất Thiên và anh phải đăng nhập tài khoản của mình trên thiết bị cố định để nhấn xác nhận. Tại cuộc họp, Bàng Ngạo đã trình bày chi tiết thời gian và sự việc. Quản lý tài chính xác nhận rằng đó chính là ngày Lâm Tiểu Thi đến sớm. Những khoản tiền khác đã được chi từ trước đó, những khoản mấy mươi ngàn, mấy trăm ngàn mà Lâm Tiểu Thi và quản lý tài chính đều có quyền chi. Trần Nhất Thiên vừa bước vào, đi khập khiễng, Bàng Ngạo vội dìu anh vào văn phòng. Sau khi nói xong chuyện chính, Trần Nhất Thiên hỏi, cô ấy có ở công ty không? Bàng Ngạo nhún vai, mấy ngày gần đây không thấy cô ấy đâu. Hai người cùng nhau nhớ lại, và mơ hồ nhận ra, khi họ đi công tác ở Thượng Hải, Lâm Tiểu Thi đã tránh mọi người khi nghe và gọi vài cuộc điện thoại, trông có vẻ rất bất thường. Bàng Ngạo nhớ lại có lần anh ấy đi hút thuốc ở cầu thang, vô tình nghe thấy Lâm Tiểu Thi nói chuyện điện thoại, đề cập đến những câu như, sẽ lo liệu được. Tôi sẽ lo tiền, mất hết tài sản còn hơn là vào tù. Lúc đó, có một phó tỉnh trưởng phụ trách công nghiệp ở tỉnh bị ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra. Tin tức trên mạng chỉ nhắc đến thoáng qua. Bàng Ngạo và Trần Nhất Thiên đồng thời nghĩ đến vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đã được suy đoán sơ bộ, nhưng sự thật vẫn cần được làm rõ từ người trong cuộc. Trần Nhất Thiên ngồi nghiêng trên ghế sofa. Cao có đổi tư thế, nói. Đừng đoán nữa, gọi cô ấy ra, hỏi cho rõ ràng. Không khí của cuộc họp vừa rồi rất căng thẳng, nhưng sau khi bàn bạc với Trần Nhất Thiên, Bàng Ngạo cũng thở phào. Anh ấy đưa cho Trần Nhất Thiên một điếu thuốc. Này, hút xong thì gọi điện cho cô ấy. Trần Nhất Thiên rất hiếm khi hút thuốc, anh không nhận. Sao không phải cậu gọi? Thì để tôi gọi cũng được, dù sao tôi cũng không có gì phải hổ thẹn. Trần Nhất Thiên vươn tay giật lấy cả điếu thuốc lẫn tay anh ấy. Đợi đã, ý cậu là tôi có lỗi phải không? Tôi lừa tiền, lừa tình, lừa cảm xúc hay gì? Bàng Ngạo rút tay ra, tự châm thuốc cho mình, hóp má hít một hơi sâu rồi từ từ nhả khói, nhìn anh qua làn khói. Chậc chậc, không nên tận diệt kiểu đó, lưng là thận đấy, cậu cứ thế này thì cơ thể không chịu nổi đâu. Tôi phải nói chuyện với cô vợ bé nhỏ của cậu thôi. Gần 30 rồi mà còn làm như trai trẻ 20 à, mới nói được nửa chừng. Trần Nhất Thiên đã nổi giận, cố với lấy vật gì đó bên cạnh để ném, nhưng trên ghế sofa chẳng có gì cả. Khi Bàng Ngạo vừa nói xong câu cuối, Trần Nhất Thiên đã nhấc chân đạp thẳng vào ngực anh ấy. Một người bị đau lưng, đạp chẳng mạnh mấy, Bàng Ngạo chỉ hơi lùi lại, liền chộp lấy đầu gối của Trần Nhất Thiên, rồi hai người lại vật lộn. Giỡn xong, hai người lại bàn bạc tiếp, khi đó đã quá giờ tan làm. Trần Nhất Thiên nhắn tin cho Vu Kiều, nói rằng tối nay anh sẽ không về ăn cơm. Nhiệm vụ chính của họ lúc này là tìm Lâm Tiểu Thi để hỏi rõ sự việc. Vừa nhắc Tào Tháo, Lâm Tiểu Thi đã đến, tay cầm túi xách màu xanh nước biển, đẩy cửa bước vào. Nghe nói hai sếp tìm tôi, Bàng Ngạo vừa họp xong, chắc hẳn có người đã nói với cô ta. Chưa kịp để họ nói gì, Lâm Tiểu Thi đã duyên dáng đi vào phòng họp nhỏ, chính là nơi lần trước Bàng Ngạo và Suzy ăn sáng. Trần Nhất Thiên và Bàng Ngạo đi theo cô ta vào trong. Lâm Tiểu Thi quăng chiếc túi lên bàn, vuốt tóc một cách tự nhiên, trong cử chỉ có thêm vài phần phóng khoáng. Số tiền đó tôi dùng rồi, Bàng Ngạo không hiểu sao lại nhẹ nhàng an ủi cô ta. Dùng rồi thì dùng, tìm cơ hội bù vào là được. Lâm Tiểu Thi ngắt lời, một thời gian ngắn thì không thể trả lại được. Trần Nhất Thiên chống tay xuống bàn ngồi xuống. Cậu dùng nhiều tiền thế để làm gì? Lâm Tiểu Thi hít một hơi sâu, khi nhìn Trần Nhất Thiên, trong ánh mắt cô ta thoáng qua một sự bất lực. Ba tôi gặp chuyện liên quan đến số tiền hàng triệu. Gia đình tôi đã tìm mọi cách, nhưng lúc này, những người bạn trước đây vì lợi lộc mà qua lại đều tránh né như tránh tà. Tôi chỉ còn cách này thôi. Trần Nhất Thiên liếc mắt ra hiệu cho Bàng Ngạo. Anh ấy hiểu ý, đi rót cho Lâm Tiểu Thi một ly nước. Khi đưa ly ước qua, anh ấy cố tình né tránh chiếc túi xách hàng hiệu. Bàng Ngạo rút kinh nghiệm từ lần trước, khi anh ấy tùy tiện đặt chiếc túi của Lâm Tiểu Thi lên bàn ở quầy tiếp tân khách sạn. Cô ta đã mắng anh ấy một trận, nói chiếc túi đó một trăm mấy, đặt bừa như vậy sẽ làm nó mất giá vài ngàn. Nhưng Lâm Tiểu Thi chẳng mảy may quan tâm, nhận lấy ly nước, uống một ngụm lớn rồi dằn mạnh ly xuống bàn, nước bắn vào túi. Bàng Ngạo, ê, Lâm Tiểu Thi, không sao, cái này là giả, cái thật tôi bán rồi. Cái túi này cô ta mới mua hồi đầu năm, khi mang đi làm ngày đầu tiên, các cô gái trong công ty còn súm lại khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ đã bán đi, có vẻ những gì Lâm Tiểu Thi nói đều là sự thật. Ba người im lặng một lúc, Trần Nhất Thiên hỏi, giờ tình hình thế nào rồi? Chúng tôi có thể giúp gì không? Mắt Lâm Tiểu Thi đỏ lên, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Gần đây, một số người liên quan đến vụ phó tỉnh trường bị điều tra đã bị tạm giữ, trong đó có một người liên quan đến ba tôi. Chúng tôi đã thuê luật sư, nhưng luật sư nói hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể hoàn trả lại số tiền tham ô, Bàng Ngạo hỏi. Ba cậu giờ ở đâu? Lâm Tiểu Thi thở dài, bị giam rồi, nghe nói Ủy ban kiểm tra kỷ luật đã điều tra suốt 3 ngày 3 đêm không cho ông ấy ngủ, có người thay phiên thẩm vấn. Ba tôi vừa chợp mắt là họ lại gọi dậy, ông ấy có bệnh tim, mấy năm trước còn phải nhập viện một lần. Ba người đều không biết phải làm gì, Bàng Ngạo và Trần Nhất Thiên trao đổi ánh mắt, Bàng Ngạo nói. Khoản tiền này của công ty không phải là lợi nhuận dòng, phải bù trừ với chi phí đầu tư ban đầu, cậu biết điều này mà. Lâm Tiểu Thi gật đầu, việc cậu rút số tiền này chẳng khác nào phá hủy nền móng, cậu hiểu không? Các dự án khác còn có thời hạn, dù toàn bộ công ty không ăn không uống, không phát lương, cũng phải hoàn thành các dự án. Lâm Tiểu Thi liếc anh ấy một cái, Bàng Ngạo ngừng lại. Nói đến mức này, tình bạn đồng môn và tình cảm đối tác khởi nghiệp khiến không ai có thể nói ra những lời lạnh lùng. Lâm Tiểu Thi đứng dậy đi về phía cửa sổ, Nhất Thiên. Tôi có vài lời muốn nói riêng với cậu. Bàng Ngạo tinh ý lui ra ngoài, Trần Nhất Thiên khập khiễng bước tới. Lâm Tiểu Thi không để ý đến chấn thương của anh, cô ta nhìn ra xa về tòa nhà Phương Viên. Tòa nhà Phương Viên là một trong những biểu tượng của Thẩm Dương, nằm gần ga Bắc Thẩm Dương, có hình tròn với lỗ vuông ở giữa, nổi bật giữa những tòa nhà cao tầng khác, thể hiện rõ tính cách. Khoe của thành phố này, nhìn tòa nhà đó, ánh mắt Lâm Tiểu Thi u sầu. Quần áo lụa là dễ có, chi kỷ khó tìm. Tôi biết, sau chuyện này, giữa tôi và cậu, ngay cả một phần nghìn cơ hội cũng không còn. Lâm Tiểu Thi quay người đối diện với Trần Nhất Thiên. Quầng thâm dưới mắt cô ta hiện rõ, giống như Trần Nhất Thiên. Tôi biết, tôi đã lợi dụng lòng tốt của người khác. Năm đó, Cậu vì một cô em gái không chung huyết thống mà từ bỏ tương lai sáng lạn, đi làm khuân vác kiếm tiền chữa bệnh. Dù cậu không yêu tôi, nhưng tôi tin cậu sẽ không nỡ làm gì quá đáng với tôi. Có thể, tôi đã sai về nhiều điều khác, nhưng suốt bao năm qua, tôi đã đi quá xa trên con đường sai lầm này. Lâm Tiểu Thi chỉ rơi vài giọt nước mắt, vì bây giờ không phải là lúc để cô ta buông thả nỗi buồn. Cô ta bước lên một bước, trán gần như chạm vào ngực Trần Nhất Thiên, khẽ nói. Có một chú, vài năm trước từng đến nhà tôi, đã gặp tôi. Trong số những người tôi liên hệ gần đây, chỉ có ông ấy là không từ chối thẳng thừng. Ông ấy đã ly hôn, con cái ở nước ngoài. Ông ấy hẹn tôi hai lần, đều vào lúc 10 giờ tối, địa điểm đều ở khách sạn Marriott. Trần Nhất Thiên đặt tay lên vai cô ta. Hãy tìm cách khác. Lâm Tiểu Thi dựa vào ngực anh, nói. Có thể sẽ có cách khác, nhưng đây là phương án an toàn nhất. Tối nay tôi sẽ đến gặp ông ấy. Nói rồi, cô ta ngẩng đầu lên, lùi lại một bước, mỉm cười. Không sao, cũng không phải chặt tay chặt chân, chỉ là bấy lâu nay tôi đã xem mình như một bắp cải lớn, cẩn thận chăm bón, chờ đợi con thỏ tôi yêu đến ăn, giờ thỏ không thèm, tôi đành phải đem cho heo ăn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô ta cầm túi định rời đi. Khi ra khỏi phòng họp, cô ta nói đủ lớn để Trần Nhất Thiên và bà Ngạo đều nghe thấy. Ngắn hạn thì tôi không trả được, tôi cược một lần, nếu thắng, tôi sẽ quay lại đầu tư. Sau hôm đó, dòng trạng thái kiêu kiêu của Lâm Tiểu Thi đổi thành. Người giàu thì xa, người nghèo thì gần, giao tình bằng lễ nghĩa thì hiếm gặp. Bạn thân xa cách, gia đình tan rã, vì tiền mà ly tán là chuyện thường. Cách chương.